Chương 844, Ước Pháp Tam Trương. Trận thứ 2 chiến đấu cuối cùng lấy số 4 thắng được thắng lợi thu hoạch được 1 điểm tích phân mà kết thúc. Số 2 lôi đài số 3 cùng số 4 thí sinh đều xuống tới về sau, giao tập mới hô, trận thứ 3 số 5 Nhất Hành, số 6 Chu Phạm. Chu Phạm cùng Nhất Hành đều là chậm rãi đi đến lôi đài. Giờ phút này lôi đài tụ tập nhiều nhất thí sinh. Trọn vẹn một nửa thí sinh đều tại số 2 lôi đài bên này. Liên Trọng Điền 3 người QNZ đi tới, chú ý trận đấu này. Ngươi nói ai sẽ thắng? Trọng Điền cười hỏi Trương Lý Lao Thái gia. Viên Hải là Nhất Hành sư phụ, vậy cũng không cần hỏi. Không biết, đừng nói Chu Phạm, liền xem như Nhất Hành ta QNZ am hiểu không nhiều, ngươi cứ nói đi. Trương Lý Lao Thái gia hỏi. Dù cho đều tại Cao Tượng Thành, nhưng thư viện cùng chùa Bạch Tượng bí truyền đệ tử từ trước đến nay rất điệu thấp, rất ít trước mặt người khác xuất thủ, nếu không phải lần này giáp tự ban đại khảo, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người biết rõ Nhất Hành, Đô Nê là bí truyền đệ tử. Trọng Điên dừng lại một cái nói, Nhất Hành sẽ thắng. Xem như Cao Tượng thư viện phó viện trưởng thực tế khống chế người, hắn đối Nhất Hành am hiểu muốn so Trương Lý Lao Thái gia muốn nhiều. Biết rõ cái này luôn luôn ẩn ẩn so Đố Nê cao thêm một bậc tiểu hòa thượng thực lực mạnh bao nhiêu. Trọng Điền suy đoán có lẽ Nhất Hành tại cùng Đố Nê cạnh tranh lúc còn có lưu dư lực, trong lòng của hắn có chút cảm khái, nếu không phải Đố Nê trời sinh đặc thù quyệt nhân thiên phú, chỉ sợ thật đúng là không bằng Nhất Hành. Nhất là Nhất Hành có được rất mạnh thắng bại tâm, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, nhưng dạng này người tương lai chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh. Giáo tập hô một tiếng bắt đầu. Hai người nhưng không có lập tức động thủ. Chu Phạm bình tĩnh nhìn xem Nhất Hành, hắn cảm giác Nhất Hành tựa hồ có lời muốn nói, vì lẽ đó liền không có vội vã động thủ. Nhất Hành khuôn mặt nghiêm nghị chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, có thể cùng Chu Thí Chủ một trận chiến chính là tiểu tăng chỗ nguyện, vì lẽ đó hy vọng có thể cùng Chu Thí Chủ làm một cái ước định. Nói nghe một chút. Chu Phạm ôm tạm thời nghe thái độ. Đệ nhất ta hy vọng cùng Chu Thí Chủ dựa theo võ giả ở giữa luận bàn quy tắc đến, trừ ra vũ khí trong tay, không thể sử dụng mặt khác phù lục khí cụ. Đệ nhị ta hy vọng cùng Chu Thí Chủ chỉ phân thắng bại không phân sinh tử. Thứ ba ta hy vọng cùng Chu Thí Chủ cùng cảnh giới một trận chiến. Nhất Hành nói đến đây dừng lại một cái, ta đã khí cương đoạn, khoảng cách đạo cảnh bất quá cách nhau một đường, nếu là Chu Thí Chủ so ta cảnh giới còn cao, này đầu hết hiệu lực. Dưới lôi đài một mảnh trầm mặc, tất cả thí sinh đều kinh ngạc nhìn xem Nhất Hành. Khí cương đoạn Nhất Hành thế mà đã bước vào khí cương đoạn. Chúng thí sinh đều hiểu tới, Nhất Hành nói đầu thứ ba là truy cầu so tài công bằng, không nguyện ý lấy cảnh giới tới dọa Chu Phàm. Đã khí cương đoạn sao? Trương Lý Lão Thái ra mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trọng Điền cũng là sắc mặt có chút vi diệu, bởi vì Đố Nê cảnh giới bây giờ cũng bất quá là võ thức đoạn. Khoảng cách khí cương đoạn còn có một đoạn không ngắn thời gian. Xem như chùa Bạch Tượng bí truyền đệ tử chắc chắn sẽ không làm tiến cảnh cấp tốc hủy cơ sở của mình vững đốc, nói cách khác Nhất Hành là một bước một cước gấn chân thật tấn thăng đến khí cương đoạn. Đại Ngụy triều mỗi một huyện thư viện cùng đại Phật tự phân tự đều chỉ có một cái bí truyền đệ tử, chỉ có bí truyền đệ tử tiến vào châu phủ học tức thì mới có thể lại tìm tuyển tư chất tốt đệ tử xem như bí truyền đệ tử bồi dưỡng. Bí truyền đệ tử tiến vào châu phủ học tập một cái yêu cầu chính là bước vào khí cương đoạn, nói cách khác Nhất Hành đã đúng quy cách đi châu phủ đại Phật tự học tập. Một người như vậy y thì nguyên lưu tại Cao Tượng huyện, nguyên nhân chỉ có một cái, tại đi châu phủ trước đó tiến vào giáp tự ban tiến hành càng nhiều tích lũy, để tiến vào châu phủ sau cấp tốc phá cảnh bước vào đạo cảnh. Tại châu phủ càng nhanh tiến vào đạo cảnh, đạt được tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Nhưng chỉ có số ít bí truyền đệ tử mới có thể chân chính nhẫn lại tính tình rèn luyện cơ sở, đây không phải một chuyện đơn giản. Viên Hải sắc mặt bình tĩnh, hắn đương nhiên sớm đã biết rõ Nhất Hành tiến vào khí cương đoạn, Nhất Hành là hắn gặp qua thiên phú lợi hại nhất bí truyền đệ tử. Những người khác không biết là kỳ thật Nhất Hành một mực đè ép cảnh giới đánh tốt cơ sở, bằng không đã sớm có thể đi vào đạo cảnh. Nếu không phải lần này giáp tự ban quá hồ đồ, đầu tiên là văn thí tiếp theo là việt giã thi loại này rất khó coi ra tu vi cảnh giới ưu thế so tài, Nhất Hành cũng sớm đã là đệ nhất. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn lắm, giống như hữu xạ tự nhiên hương, đệ nhất vẫn là Nhất Hành. Đỗ Nê yếu ớt thở dài, hắn vẫn là lạc hậu Nhất Hành, cái này khí cương đoạn chỉ từ cảnh giới đến xem, cái này chỉ sợ là thí sinh bên trong cảnh giới tối cao. Đầu chọc đều không phải vật gì tốt, am hiểu nhất gạt người. Đô Nê U hoán phải giống như một cái tiểu phụ nhân. Hòa thượng này nói dối gạt người. A Hùng Phi Tú sững sờ một cái, hắn trừng lớn mắt, không thể tin được, ha ha, nếu như là thật, Chu Phàm phải ngã nấm mốc. Hùng Phi Tú nhếch miệng cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn rất nhanh thu liễm dáng tươi cười, bởi vì Lý Trùng Nương liếc nhìn hắn một cái, hắn tâm can phát run, xong đời, đắc tội đại tỷ đầu. Trương Lý Tiểu Hồ nhíu mày, nếu là dạng này, hắn muốn cầm đệ nhất tướng sẽ có rất lớn độ khó. Cảnh giới của hắn cũng không giống như ngoại giới nghĩ như vậy chỉ có liên mạch đoạn, mà là võ thế đoạn, nhưng nhất hành đều đến khí cương đoạn. Luyện khí ba đoạn, một đoạn một ngày bậc thang, muốn vượt biên mà chiến không dễ dàng. Mọi người dưới đài tâm tư chuyển động, trên đài Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nhất hành đang đợi hắn trả lời. Giáo tập QNZ không có thúc giục hai người mau mau bắt đầu. Ngươi nói trước hai đầu ta đều tiếp nhận, đầu thứ ba cũng không cần. Chu Phàm lắc đầu nói. Coi như nhất hành đã khí cương đoạn, nhưng Chu Phàm cũng không cần nhất hành áp chế cảnh giới, hắn có chính mình ngạo khí. Nếu không coi như thắng QNZ thắng mà không võ. Dưới lôi đài lại là một trận xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm cự tuyệt nhất hành nói tới đầu thứ ba, phải biết trước hai đầu ước định tính không, nhưng đầu thứ ba nếu là Chu Phàm cảnh giới không có đến khí cương đoạn, đối Chu Phàm đến nói, tiếp nhận đầu thứ ba sẽ là ưu thế lớn nhất. Chẳng lẽ Chu Phàm đã đến khí cương đoạn thậm chí siêu việt võ cảnh tiến vào đạo cảnh chỉ là cái này sao có thể dưới đài thí sinh cũng không dám tin tưởng. Nhất hành có chút trầm mặc một cái nói, QNZ tốt, vậy liền theo Chu thí chủ lời nói, chúng ta có thể bắt đầu sao? Chu Phàm khẽ gật đầu. Nhất hành nhẹ nhàng một trưởng vô ra, kim sắc góng ánh trưởng ấn ngưng kết mà ra, đột nhiên đánh tới. Chân khí hoa cương, trăm bước đả thương người có thí sinh lên tiếng kinh hô. Đây quả nhiên là khí cương đoạn thủ đoạn. Kim sắc trưởng ấn cực nhanh, chớp mắt liền đến Chu Phàm trước người. Chu Phàm thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại nhất hành trái thì. Bên hông đao dỉ ra khỏi vỏ, dung hợp đen nhánh lôi hồ, lánh lam hỏa diễm, xanh đen quỷ khí một thể đao dỉ lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc đánh xuống, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ đao tuyến. Nhất hành nhìn cũng không nhìn, hắn một trưởng đập ngang mà ra. Kim quang lóng ánh bàn tay đập vào Chu Phàm trên đao. Ba nhờ khác biệt chân khí va chạm, một trận mãnh liệt gió lốc huyết tán mà ra, quét đến lôi đài phòng ngự lồng khí ẩn ẩn rung động. Chẳng biết lúc nào, Chu Phàm tay trái sớm đã cầm phía sau đức tự đao, tại đao dỉ bị ngăn trở một sát, đức tự đao trẻ dọc mà xuống nhất hành có chút nhíu mày, hắn co lại bàn tay nghiêng người tránh đi lăng lệ đức tự đao. Nhưng nhất hành cái này một tránh, một dài một ngắn song đao như sóng lớn vô bờ. Như mưa rông gió bao hướng hắn thi triển ra.